Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 277. Mặc dù như thế, Giang Vân Phàm vẫn là bị rung động đến. Tân sinh Lộ thiếu niên hiện trường biểu diễn cái gì gọi là kinh người ngộ tính. Tấu Minh bình tĩnh hỏi, có thể hay không giảng một chút đòn sát thủ? Dù sao ta muốn cùng Thái Dương tinh linh tộc quyết chiến, quá phổ thông pháp môn không đủ tư cách, không xứng với ta thân là tiên chủng thân phận, lộ ra không chân thực. Được, Giang Vân Phàm phân cao thấp nhi, lựa chọn một loại sớm đã lưu truyền ra tới đòn sát thủ, tên là Chấn Thần Đinh. Nó lấy tinh thần chàng ma luyện ra một cây thuần dương thần đinh. Ở phía trên tuyên khắc bên trên 108 loại ký hiệu thần bí. Một đinh đâm vào đối thủ trong ý thức, có thể giết tâm thần. Lần này, Tần Minh Tĩnh tọa thời gian rõ dài, nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện lại Chấn Thần Đinh. Cái này, Giang Vân Phàm ngây người, cái này so với hắn năm đó nhanh đến mức thực sự nhiều lắm. Sở Uyên nói, hắn giá tiếp trên tân sinh lộ pháp, hiệu quả xác thực một dạng. Giang Vân Phàm bướng bỉnh tính tình đi lên, căn bản không tin ta. Hắn hiện ra bên ngoài tiên cảnh, diễn dịch ra một loại tràn ngập cô tịch cùng vẻ u sầu đêm thu. Cảnh sông hình, hắn trầm giọng nói, tiên cảnh hiện ra bên ngoài, đem tự thân cảm ngộ cực sâu một loại công pháp nào đó hóa thành kỳ cảnh hiển hiện. Tùy âm mà chứng, đây không phải cụ thể pháp, mà là một loại ý cảnh. Hắn không tin Tần Minh vẫn có thể lâm tràng phát huy ra, nhưng mà Tần Minh đốn ngộ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Hiện ra khô vinh kinh bộ phận chân nghĩa, hơn nữa còn cùng Giang Vân Phàm tiên cảnh ý cảnh tương cận. Tại Tần Minh bên ngoài cơ thể, bóng đêm thâm trầm, minh nguyệt rơi xuống, cô quả thê minh, lá khô hòa với sương hoa, bị gió thu cuốn vào sương đêm chỗ sâu mặt sông. Loại này tiên cảnh dính đến thái âm, héo quát các loại lực lượng, lẫn vào không chỉ một bộ kỳ công kinh nghĩa, một khi bộc phát ra, uy lực dọa người. Giang Vân Phàm triệt để thất thần. Dù là đối phương là lấy sắc trời thay vào đó, nhưng cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra phi phàm ngộ tính. Bởi vì đối phương thật hiểu những cái kia kỳ công liên quan đến ý cảnh, lại đến tốt, cuối cùng, Giang Vân Phàm có loại cảm giác bị thất bại. Cái này hoàn toàn phản bội hắn dự tính ban đầu. Không thể làm sao đối phương, ngược lại là chính hắn bị thật sâu đả kích, dừng lại đi. Sở Uyên tranh thủ thời gian kêu dừng, nếu không mình vị này tiếng tăm lừng lẫy kỳ tài sư chất không phải cử chỉ điên rồ không thể. Đạo tâm đã bất ổn, Giang Vân Phàm hồn bay phách lạc. Đứng ở một bên không nói lời nào, ta đến dạy ngươi hai chiêu. Sở Uyên mở miệng, từ khi phụ trách bàn bạc chuyện này, hắn sớm nhìn Tần Minh không vừa mắt, lập tức hắn liền phóng đại chiêu cử Hà Phi Thăng Thuật, chỉ trong chốc lát. Tần Minh lấy sắc trời xuất hiện lại, hắn thấy đây chính là nhất lực hàng thập hội bộc phát chi pháp. Hắn lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, chỉ là để một bộ phận, cũng chính là mười mấy loại thiên quang kình xuất phát mà thôi. Hắn đại khái trở lại như cũ thủ đoạn của đối phương, trong lúc nhất thời sáng choi ánh sáng mưa bốc hơi, hắn không minh xuất trần, lù lù bất động, giống như là sắp phi thăng lên trời gần tiên người. Sở Uyên cũng choáng. Chính mình hiện ra pháp rất khó, nhưng đối phương làm sao ngược lại học được nhanh hơn, hắn còn không bằng nhà mình sư chất hay sao? Sau đó, hắn cắn răng một cái, biểu hiện ra sóng vàng tiên tàng. Sau nửa canh giờ tĩnh tọa, Tần Minh mở mắt, đứng dậy thi pháp, không có khả năng. Sở Uyên triệt để ngơ ngẩn, bởi vì hắn là lấy tiên lộ trí cao căn bản pháp thúc dục tuyệt học. Đối phương sao có thể lấy sắc trời bắt trước? Cuối cùng, Sở Uyên cùng Giang Vân Phàm vẻ mặt hốt hoảng rời đi, tại bọn hắn hậu phương. Tần Minh lẩm bẩm, tiên lộ chư pháp dễ dàng sao như vậy? Biết sớm như vậy, năm đó ta nên đi đơn giản nhất tiên lộ mới đúng. Sở Uyên thân thể cứng đờ, Giang Vân Phàm dưới chân một cái lảo đảo, hai người hơi ngừng chân, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiên lộ chư pháp đơn giản sao? Tự nhiên không phải, kỳ thật cực kỳ thâm ảo. Tần Minh nội uẩn tân sinh, hiện ra bên ngoài tiên cảnh, giá tiếp thiên quang kình, cho nên mới biến nặng thành nhẹ nhàng. Bất quá, hắn năm đó nếu không có bị thôi ra trì hoãn, xác thực có thể đi tiên lộ, cũng có thể đặt chân mật giáo lĩnh vực. Còn bây giờ, phàm là hắn luyện được thần tuệ, ý thức linh quang, đều sẽ bị hỗn dung nhập vào sắc trời bên trong, khó mà tích lũy xuống tới. Thật lâu về sau, chỉ đạo Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô những cái kia đời trẻ trung niên tiên lộ cao thủ, cũng phân biệt từ đối ứng trong sân chạy ra. Bọn hắn có chút kinh hãi, cảm giác hai người này thiên chất siêu tuyệt. Một vị nam tử trung niên cười nói, Sở sư huynh cùng Giang sư điệt rời đi, sẽ không phải là ngươi học không được đi, đem hai người khí tẩu, không cần nắm giữ tinh túy, học được ra lông là được, dạng này còn không được sao? Bên cạnh một vị thanh niên cũng cười nói ra. Mạnh Tinh Hải cười nhạt nói, bọn hắn khắc sâu tỉnh lại đi, muốn cùng Tiểu Tần học tân sinh lộ chi pháp, tình huống như thế nào? Đám người này một mặt mộng, vội vàng rời đi. Buổi chiều, Giang Vân Phàm tỉnh ngộ, nói, ta nghĩ rõ ràng, hắn là tại lấy tân sinh lộ một loại nào đó căn bản pháp diễn hóa. Đối với tiên lộ lý giải kỳ thật không có sâu như vậy, hắn suýt nữa đạo tâm phá toái. Cho dù dạng này, trong lòng của hắn cũng trống trơn tự nhiên, hay là có loại thất bại cảm giác. Trạng vạng tối, Sùng Tiêu Thành Hỏa Tuyền bị người vì điều tiết ảm đạm lúc, có người tới đón Tần Minh. Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô lên đường, sớm chạy tới sân bãi, thế mà tại trên mặt trăng. Tần Minh quả thực không nghĩ tới, vô luận là tổ sư giảng kinh hay là môn đồ luận bàn, thế mà đều ở trong trời đêm. Tiểu Ô giật mình, nói, ta nói gần nhất làm sao càng ngày càng khó hẹn trước lên mặt trăng. Nguyên lai tiên lộ cùng Thái Dương tinh linh tộc ở nơi đó luận đạo. Buổi chiều, Mạnh Tinh Hải đi theo đám bọn hắn ba cái cùng một chỗ khởi hành, một đầu sinh ra hai cánh cao đẳng dị thú kéo xe, chở bọn hắn đằng không mà lên, bôn nguyệt mà đi, trong sáng trăng sáng treo cao, tại bóng đêm nồng đậm thế giới. Đây là chuyên thuộc về Đại Ngu Hoàng Đô kỳ cảnh. Tần Minh bọn hắn ngồi tại trên xe kéo, bị cao đẳng dị thú chở, đi vào trên mặt trăng. Phụ trương, tổ sư giảng kinh cũng nhanh kết thúc. Ta hy vọng giao đấu lại cháy lên về sau, lần này có thể thất bại Thái Dương tinh linh tộc, tin tức hơi để lộ về sau, ngoại giới liền đã là gió nổi mây phun, sương đêm các nơi đám người bắt đầu chờ mong, không hề nghi ngờ. Trận này cùng ngoại tộc giao đấu, sớm đã là vạn chúng chú mục. Tần Minh bọn hắn vừa xuống xe, còn không có quen thuộc hoàn cảnh, liền thấy một đám ngoại tộc người trẻ tuổi. Trong đó liền bao quát tại Sấu Ngọc Hà ngẫu nhiên gặp ba tên Thái Dương tinh linh, đây cũng là bọn hắn muốn ra sân hạt giống. Chẳng ra sao cả a, một cái dáng dấp cùng cánh cửa một dạng rộng, một thiếu niên sớm già, đều nhanh đầu chọc, một cái khác bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, để cho ta rất muốn lập tức đốt xuyên hắn ý thức linh quang. Ta gặp qua, hẳn là lực sĩ mới đúng. Hiển nhiên, Thái Dương tinh linh tộc trong âm thầm biểu hiện, còn lâu mới có được ngoại giới nghe đồn như vậy ôn hòa cùng điệu thấp. Bọn hắn tại lấy tiếng tinh linh trêu chọc, nghị luận, không cho rằng người đối diện có thể nghe hiểu, lúc nào ăn bài giao đấu. Ta có chút không thể chờ đợi, Tần Minh nói ra, hắn cộng minh đến đối diện nồng đậm tâm tình chập chờn. Biết được bọn hắn tại làm sao đàm luận phe mình, Hết chương.